Nhà thiết kế đồ chơi tình thú. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Diệu không hề dừng lại mà tiếp tục kéo người cô lên cho đến khi mũi chân cô chạm đất. Chì tào tào cảm giác được thân thể mình bị kéo thành một tư thế hoàn hảo. Trông tựa như một vũ công ba lê đứng trong phòng, đùi phải bị nâng lên, buộc vào một sợi dây thừng khác. Dây thừng khéo léo tránh khỏi khớp xương. Chì tào tào không chịu đựng nổi, cô muốn nhấc chân lên để thả lòng. Nhưng vừa mới nâng lên, trọng lượng cả cơ thể dồn vào mấy sợi dây thừng, da thịt trên người bị dây thừng siết chặt, hằn ra vết đỏ. Chủ nhân, ngươi sai rồi, ngài thả nô xuống đi mà. Chỉ tảo tảo không chịu nổi áp lực, khóc lóc van xin, nước mắt thơm ướt bịt mắt rồi nhỏ xuống từng giọt. Cô không biết Tạ Cảnh Diệu còn ở đây không, song cô luôn cảm thấy chỉ cần mình cầu xin thì anh nhất định sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, Tạ Cảnh Diệu không thả cô xuống mà lấy một cây gậy mát xa ra, an ủi hạ thể đã ướt nhẹp của Chỉ Tào Tào. Gậy mát xa chưa bật, Tạ Cảnh Diệu cũng không vội vàng, cầm cây gậy lau dịch lỏng dưới thân cô, thỉnh thoảng lại giả vờ vô tình chạm vào nhụy hoa hoặc vô tình cắm vào giữa cánh hoa. Động tác trêu chọc này làm Chỉ Tào Tào càng thêm ngứa ngáy, cơ thể giãy giụa muốn thoát khỏi chiếc máy mát xa kia. Nhưng mà, phía dưới của cô không có mắt. Cho dù trốn thế nào cũng sẽ bị chiếc máy trong tay người đàn ông tìm thấy, không ngừng an ủi. Chủ nhân, xin ngài, nô thật sự, không chịu được. Chỉ tào tào thở hổn hển, cô không cảm thấy ngột ngạt mà lại muốn có thêm không khí như người sắp chết. Hai chân không thể khép lại, sự kích thích từ chiếc gậy mát xa chỉ có thể khiến cô giống như lá bèo treo lơ lửng trên không. Tiếng rên rỉ dần dần tràn ngập toàn bộ căn phòng. May! Tạ Cảnh Diệu đột nhiên cắm thẳng gậy mát xa vào trong hang động, chạm tới nơi sâu nhất. A, hạ thể Chỉ Tào Tào co rút, dòng chất lỏng men theo gậy mát xa chảy ra. Cây gậy cũng không ngừng trượt xuống, chẳng rõ Tạ Cảnh Diệu vô tình hay cố ý mà lại chọn một chiếc máy rung vô cùng mỏng. Nếu để rơi sẽ phải bắt đầu lại lần nữa. Tạ Cảnh Diệu lạnh lùng mở miệng, cũng chính âm thanh này làm Chỉ Tào Tào như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lỗ nhỏ lập tức cắn chặt lấy máy mát xa. Đường lúc thở dốc, Tạ Cảnh Diệu không hề ngừng lại mà lấy một chiếc gậy thô to hơn ma sát hạt châu của cô. Cũng vào lúc này, gậy mát xa đang nằm trong cơ thể Chỉ Tào Tào được bật lên. Tiếng rè rè hòa lẫn với tiếng thở dốc và rên rỉ, Chỉ Tào Tào cố gắng kẹp lấy cây gậy kia. Cũng bởi vì thế, mỗi một nơi nhạy cảm bên trong khe hẹp đều được kích thích, và lại, máy mát xa còn xoay tròn trong cơ thể. Cô nhớ ra chiếc máy này là sản phẩm chủ đạo của năm ngoái, nó được thiết kế cho xử nữ. Do lỗ nhỏ chưa từng được chạm vào nên một chiếc máy như vậy có thể xâm nhập vào trong cơ thể và mang lại cho họ khoái cảm. Hơn nữa, chỉ cần biết cách thì nó có thể khéo léo xuyên qua lỗ trên màng trinh. Tất nhiên, chiếc gậy mát xa này cũng có thiết kế độc đáo để thỏa mãn những người phụ nữ đã từng làm tình. Đó là phiên bản nâng cấp của chiếc gậy mát xa này. Nó có thể uốn cong gậy theo ý muốn và điều khiển xoay tròn trong cơ thể. Hiện tại, cô cũng thấy thật may vì Tạ Cảnh Diệu không nhét phiên bản cong vào. Cây gậy còn lại tìm được chính xác hoa cúc phía sau của cô, vì có đủ nước bôi trơn nên nó được đẩy vào vô cùng thuận lợi. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cảm giác khuếch trương mạnh mẽ vẫn khiến Chỉ Tào Tào ngẩng đầu, máy mát xa cắm trong hang động tiếp tục trượt xuống một cách mất kiểm soát. Cách trương.